xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 648, 648, phó bản có độc 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Thế An Cẩn nhìn Thời Sinh với ánh mắt lạnh lùng. Thời Sinh chẳng sợ hãi gì nhìn lại, nói: "Phu quân ta sớm đã chết rồi, gửi thư cho ta từ Âm Tào địa phủ sao?" Yến Quy Lai sững người, "Tiếp tục thế nào đây?" Yến Quy Lai bỗng nhiên nhìn thấy một dòng mà Nhất Thế An Cẩn viết trên kênh của tổ đội, lập tức đọc theo. Hắn biết hắn phụ ngươi nên viết một lá thư hối hận. Hòa công chủ dù ngươi có hận hắn thì cũng nên xem hắn viết gì chứ. Sao ngươi biết đó là thư hối hận, ngươi xem trộm rồi sao? Phù, Yến Quy Lai bế tắc, đây rốt cuộc là cốt truyện do ai thiết kế, lẽ nào lời thoại lần hai khác lần một? Mật, Yến Quy Lai, lão đại tổ thiết kế của ngươi thật biết đùa. Mật, Nhất Thế An Cẩn, boss này có vẻ không bình thường, xem lại xem. Là ông chủ của game, là người vì nhà Cẩn mà làm ra game này, Nhất Thế An Cẩn là người rõ nhất các tình tiết của game, nhưng thiết lập của boss này thật kỳ quái, không hề giống với những gì mà nhân viên báo cáo lên. Lần đánh đầu tiên, ngoài điểm vũ lực của cô ta hơi cao ra gì không có gì bất thường. Ôi ôi, Hòa công chủ, bọn ta không cố ý xem thư của phu quân ngươi đâu. Yến Quy Lai tiếp tục đọc theo lời của Nhất Thế An Cẩn. Thời Sinh kinh ngạc, lợi hại đấy, các ngươi đều có thể xuống đất được rồi. Yến Quy Lai, xuống đất cái gì cơ? Lúc sau, Yến Quy Lai mới nhớ ra lời thoại của Thời Sinh lúc trước, cô ta nói phu quân của cô ta đã chết. Không xong rồi, từ từ, không thể đối phó được với boss này. Yến Quy Lai lùi về phía sau, chat trong kênh đội thể hiện sự bất lực đối với con boss kỳ quái này. Cho dù Nhất Thế An Cẩn nói gì, Thời Sinh cũng phản bác lại được, dù sao cũng không tuân theo cốt truyện. Cốt truyện bình thường là cô ta nhận thư, xem xong bỗng nhiên nổi giận lôi đình, ra tay đánh người chơi. Đội, nhà Cẩn, đại thần, Hoa Mông Mông rất hận phu quân của hắn, không nhận thư cũng có nguyên nhân, hay là thử đọc cho cô ấy nghe. Mỗi câu của nhà Cẩn đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói sai. Đội, Yến Quy Lai, tiểu Cẩn nói có lý đấy, chúng ta thử đọc cho cô ta xem. Dù sao bức thư này cũng chỉ là đạo cụ, mục đích là để boss nghe thấy nội dung. Đội, Nhất Thế An Cẩn, thử xem. Nhà Cẩn nghe thấy Nhất Thế An Cẩn nói ra câu này xong mới thở phào, may mà không nói sai điều gì. Yến Quy Lai lập tức đọc thư, Ngô Thê Thân Khải, đã nhiều năm trôi qua, không biết nàng giờ thế nào. Ta biết mình nghiệp chướng nặng nề, không dám mong nàng tha lỗi. Giọng của Yến Quy Lai bỗng nhiên im bặt, ánh sáng kỹ năng đã lập lòe trước mặt hắn. Hai chữ tử vong màu đỏ lòe hiện lên trên đỉnh đầu hắn, nhìn vô cùng trào phúng. Lật bàn, người nói ra tay là ra tay, dù sao cũng phải nhắc nhở người chứ, ta không tiễn, hoan nghênh lần sau tới. Thời Sinh vẫy tay cười với bọn họ, tiện tường thuật kết quả luôn lên kênh thế giới. Boss của ta lợi hại quá, còn học được cả ngôn ngữ đón khách. Đội của Nhất Thế An Cẩn rời phó bản, một hàng người đứng trước lối vào phó bản nhìn các tin nhắn kỳ dị hiện ra kênh thế giới. Thế giới, điều hòa trung tâm, vừa online, xảy ra chuyện gì vậy, cần lắm thông tin. Thế giới, Tất Nguyệt đại đại, ta đã nói là đại thần không qua nổi mà. Thế giới, yếu đuối, thực tế chứng minh mộng hồi Tây Đường của chúng ta không yếu mà là Hoa Mông Mông quá mạnh. Thế giới, bố mày đã online, boss này có độc, Nhất Thế An Cẩn dặn dò mấy câu, sai người đưa nhà Cẩn tăng cấp rồi vội vã offline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong văn phòng, đèn của khoang trò chơi liên tục nhấp nháy, bỗng nhiên từ màu đỏ biến thành màu xanh, cửa phòng game tự động mở ra. Một người đàn ông cao lớn từ phòng game đi ra, tiến vào căn phòng bên cạnh, mấy phút sau đã bước ra với bộ đồ tây phẳng phiu là lượt. Lương Bình ra khỏi phòng làm việc đi về phía phòng kế hoạch. Phòng kế hoạch lúc này đang họp, Lương Bình đẩy cửa bước vào phòng. Các nhân viên đang tranh luận đỏ mặt tía tai, tạm dừng lại, nhìn Lương Bình. Lương Bình chỉ đứng ở cửa nhìn một cái rồi rời đi. Một người đàn ông trong phòng đứng dậy, chỉ tay ra hiệu mấy người khác rời phòng họp. Sao nay lại chịu tới đây thế? Mạnh Kiệt khép cửa phòng họp lại, hắn cười tít mắt hỏi người đàn ông đang đứng cạnh, nói trêu. Không ở trong game giúp đỡ mỹ nhân đó à, lần trước cậu nói là dùng hệ thống thông minh mới, hệ thống này có gì khác với trước đây? Giọng của Lương Bình rất có sức hút, Mạnh Kiệt nhìn sắc mặt Lương Bình không được tốt nên nghiêm túc lại. Có thể để NPC gần gũi người chơi hơn, không thể xuất hiện bắc như trước, cũng có thể để tương tác giữa người chơi và NPC chân thực hơn trước. Mạnh Kiệt nói một chàng giang đại hải, không cần biết Lương Bình nghe có hiểu hay không. Bộ hệ thống này tôi không dám khẳng định là số một thế giới nhưng trong nước thì không có cái thứ hai đâu, đích thân tôi đã test rồi, không vấn đề gì. Mạnh Kiệt vỗ ngực bảo đảm, Lương Bình khẽ gật đầu rồi rời đi. Mạnh Kiệt vò đầu, có cái gì đó không thể hiểu nổi, chỉ tới hỏi mình về hệ thống thôi sao? Từ sau khi đội của Nhất Thế An Cần tử vong, Thời Sinh có biệt danh là Diệt Tuyệt Sư Thái, vì biệt danh đó mà Thời Sinh lên tranh luận với người chơi trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Hoa Mông Mông, các ngươi tại sao đặt cho ta biệt danh Diệt Tuyệt Sư Thái? Biệt danh đó không phù hợp với dung mạo như hoa của ta. Diệt Tuyệt Sư Thái là Nico, bản cô nương có điểm nào giống Nico? Bọn ngu xuẩn này lại dám đặt cho ta biệt danh khó nghe như vậy, phải là biệt danh boss mạnh nhất mới xứng đáng với khí chất của bản cô nương. Thế Giới, Điều Hòa Trung Tâm, Hoa Mông Mông, ngươi tự đắc như vậy làm ta suýt chút nữa đã tin rồi. Thế Giới, Hoa Mông Mông, dung mạo ta không đẹp như hoa sao? Thế Giới, bố mày đã online, dung mạo như hoa là chỉ người, còn ngươi không phải là người, hình ảnh của Diệt Tuyệt Sư Thái rất hợp với ngươi. Thế Giới, yếu đuối, Hoa Mông Mông thực ra rất ưa nhìn. Nữ game thủ toàn server không ai xinh bằng cô, chắc đầu óc của tổ kế hoạch có vấn đề. Để boss xinh đẹp như vậy, những nữ game thủ khác liệu có không ghen tị không? Không ai đẹp bằng boss, tuy không muốn công nhận nhưng đây là lời nói thật, thực sự rất đẹp. Thế Giới, Hoa Mông Mông, ta là huyền thoại của thực lực và vẻ đẹp, còn không mau quỳ bái. Thế Giới, bố mày đã online. Thế Giới, yếu đuối. Thế Giới, một sợi nắng. Thế Giới, tất nguyệt đại đại. Hoa Mông Mông đừng chém gió, cẩn thận sét đánh. Thế Giới, Hoa Mông Mông, đánh ta đi. Dù sao cũng bị đánh rồi, quen rồi. Bản cô nương không sợ gì hết. Thế Giới, tổ tông đừng làm ồn, da mặt của Diệt Tuyệt Sư Thái có thể so sánh với máu của Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương là boss cấp 70, nhiều máu đến nỗi làm người ta giận sôi, mấy người chơi cộng lại cũng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu khi đánh boss này, một đám người chơi đánh đến nỗi kêu cha gọi mẹ, nhưng hắn không có thái độ ngông cuồng như Diệt Tuyệt Sư Thái, lên tận kênh Thế Giới để khiêu khích. Thế Giới, Hoa Mông Mông, mẹ kiếp, Diệt Tuyệt Sư Thái cái chết tiệt. Thế Giới, Điều Hòa Trung Tâm, hệ thống sao không ẩn cô ta đi. Thế Giới, bố mày đã online, đặc quyền của NPC. Cách chương.